Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vượt qua tường thành, Kỷ Minh Trúc vẫn bị hàng chục cơ giáp đuổi theo. Có thể thấy Tạ Thương quyết tâm bắt được cậu đến mức nào. Đáng tiếc, kết cục chắc chắn sẽ khiến Tạ Thương thất vọng. Phượng Hoàng cứu rỗi giả có tốc độ kinh người. Sau khi vượt qua tường thành, địa hình hoang dã không có vật cản khiến việc bắt được Kỷ Minh Trúc trở nên khó khăn hơn. Đội cơ giáp của Bình Họa Tư đuổi theo một lúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ giáp hồng phấn của Kỷ Minh Trúc chạy ngày càng xa. Biến mất khỏi tầm mắt của họ, Kỷ Minh Trúc đã rời khỏi phạm vi Thượng Kinh Thành. Việc tiếp tục truy đuổi là không thể. Khi Tạ Thương nghe tin này, ông lại nổi cơn thịnh nộ. Đập mạnh tay xuống bàn, chỉ có thể nguyền rủa Kỷ Minh Trúc bị một đàn dị chủng cấp tai ương bắt được trên hoang dã. Cả người lẫn cơ giáp đều bị nghiền nát. Trên radar quét của Phượng Hoàng cứu rỗi giả, những chấm đỏ đại diện cho kẻ truy đuổi dần biến mất. Kỷ Minh Trúc đợi một lúc, không thấy bóng dáng cơ giáp nào khác. Cuối cùng cậu cũng thoát được. Kỷ Minh Trúc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiện thể kiểm tra lượng năng lượng còn lại của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. 53, vẫn còn khá đủ. Lần này cậu không tiêu xài năng lượng bừa bãi như trước. Chỉ dùng siêu tần 1-2 lần, nếu không có gì bất ngờ, số năng lượng này đủ để cậu đến Dương Uyên Thành. Kỷ Minh Trúc quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến hoang dã. Mặc dù trước đây ở Bình Họa Tư cậu từng tham gia dọn dẹp tàn dư dị chủng chiều xung quanh Thượng Kinh Thành, nhưng cậu chưa từng đi xa. Nơi cậu đang đứng mới thực sự là hoang dã. Không khí tràn ngập mùi ẩm mốc và bùn lầy. Xung quanh hoang vu như sa mạc, thậm chí rất ít cây cỏ. Vùng đất hoang tàn không một ngọn cỏ. Xung quanh rải rác những mảnh gạch ngói vỡ vụn. Kỷ Minh Trúc thấy một góc màu đen nhô lên cách đó không xa. Cậu điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả tiến lên, đẩy lớp bùn đất ra, để lộ một góc mái hiên bằng ngói. Nơi này dường như từng là một ngôi làng, nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu. Xi măng và gạch ngói dễ dàng vỡ thành bột khi chạm vào. Không biết bao lâu trôi qua, nơi này bị cát đá vùi lấp, chôn vùi ngôi làng dưới lòng đất, tạo thành cảnh quan hoang mạc. Kỷ Minh Trúc đang quan sát tình hình xung quanh, nhưng ngay sau lưng cậu, mặt đất đột nhiên nhô lên vài chỗ, như thể có thứ gì đó đang ẩn nấp dưới lòng đất. Lặng lẽ tiến đến gần Phượng Hoàng cứu rỗi giả. A Tu, ở đây có tín hiệu không? Không tìm thấy tín hiệu công cộng và vệ tinh. A Tu thử một lúc rồi trả lời. Hoang dã có quá nhiều dị chủng, các loại trường lực sinh vật dị chủng cấp bậc khác nhau quấy nhiễu lẫn nhau, gây ảnh hưởng lớn đến từ trường và tín hiệu xung quanh. Ngay cả tín hiệu vệ tinh cũng khó bắt được. Thảo nào mọi người đều nói hoang dã nguy hiểm, ngay cả đội cơ giáp của Bình Họa Tư cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nếu có chuyện gì xảy ra trên đường, họ thậm chí không thể gửi tín hiệu cứu viện. Xem ra tạm thời không thể liên lạc với Giao Quang và họ. Kỷ Minh Trúc thở dài, chuẩn bị đi về hướng Dương Uyên Thành. Mặc dù Phượng Hoàng cứu rỗi giả có tốc độ rất nhanh, nhưng hiện tại không có nguồn năng lượng tiếp viện. Mặc dù cơ giáp có thiết bị thu thập năng lượng mặt trời, tác dụng cũng rất hạn chế. Kỷ Minh Trúc cần giảm tiêu hao năng lượng cơ giáp, giảm tốc độ. Dự kiến cậu sẽ mất 3-4 ngày mới đến Dương Uyên Thành. Xào xạc, đột nhiên, mặt đất phía sau Phượng Hoàng cứu rỗi giả xuất hiện mấy bóng đen dài vài mét. Mấy con dị chủng giống sao biển trồi lên từ lòng đất, há miệng đầy răng nanh sắc nhọn, lao đến khớp xương của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Vút, một vệt ánh đao lạnh lẽo xé ngang không khí. Bất tử chảm phóng ra đao áp như tia chớp. Trong chớp mắt, đầu của mấy con dị chủng sao biển đã lìa khỏi thân. Máu xanh chảy lênh láng trên mặt đất. mức độ nguy hiểm của hoang dã vượt quá sức tưởng tượng. Mặc dù những con sao biển này chỉ là dị chủng cấp khủ, ân bố, nhưng chúng thường sống dưới lòng đất, có khả năng ẩn nấp cực cao, chuyên đánh lén, được mệnh danh là sát thủ dưới lòng đất. Nếu đội vận chuyển bình thường gặp phải tình huống này, họ sẽ hoảng loạn và dễ gặp nguy hiểm diệt vong nếu xử lý không tốt. Nhưng hôm nay, những con dị chủng sao biển này coi như gặp phải kẻ cứng đầu. Kỷ Minh Trúc có khả năng phản ứng gần như vô địch. Mặc dù cậu không phát hiện ra chúng từ trước, nhưng ngay khi chúng xuất hiện, cậu đã phản công, ra tay dứt khoát, không nói lời thừa thãi. Kỷ Minh Trúc tiện tay thu bất tử trảm về, không thèm nhìn xác dị chủng trên mặt đất, tìm đúng hướng rồi điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả đi về hướng Dương Uyên Thành. Trên hoang dã, một đội gồm vài chục người đang cẩn thận tiến bước trên đường. Giao Quang và Thiên Cơ ngồi ở phía sau xe, quan sát tình hình hai bên đường, sau khi đội vận chuyển cơ giáp của Bình Họa Tư dọn dẹp. Số lượng dị chủng trên con đường này giảm đi đáng kể. Dọc đường, họ thấy nhiều xác dị chủng nằm rải rác, rõ ràng là vừa chết cách đây không lâu. Không khí thoang thoảng mùi máu tươi. Tuy nhiên, ở nơi hoang dã như thế này, mùi máu nồng nặc lại mang đến cảm giác an toàn. Dị chủng có giác quan hoang dã cực kỳ nhạy bén. Mùi xác dị chủng cấp cao trên con đường này có tác dụng cảnh báo rõ ràng, khiến dị chủng xung quanh không dám đến gần. Thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng một vài dị chủng, nhưng chúng không đi theo đàn. Phần lớn là dị chủng cấp thấp ra ngoài săn mồi. Đội vận chuyển này có mấy cơ giáp thuê từ tập đoàn tài chính, không đấu lại dị chủng cấp cao, nhưng dọn dẹp tạp binh thì vẫn ổn. Không biết Thiên Xu thành công chưa? Giao Quang có vẻ hơi lo lắng. Có bị Bình Họa Tư bắt không nhỉ? Thiên Cơ có vẻ thoải mái hơn nhiều. Người khác thì không chắc, nhưng cậu ấy thì cậu không cần lo đâu. Hắn là người đầu tiên biết Kỷ Minh Trúc sau khi cậu tỉnh lại. Dù mất trí nhớ hay không, Kỷ Minh Trúc vẫn là Kỷ Minh Trúc. Thiên Cơ không tin Bình Họa Tư có thể bắt được cậu. Hai người nói chuyện trong xe. Còn bên kia, có kẻ đang theo dõi họ với ý đồ không tốt. Anh nói thật chứ? Một người đàn ông mặt sẹo nhíu mày, hỏi lại, trung tâm động cơ cơ giáp. Anh chắc không nhìn nhầm chứ? Tôi không nhìn nhầm đâu. Một người đàn ông gầy gò nhìn trộm về phía Giao Quang, nói nhỏ, lúc thằng nhóc tóc bạc kia cúi người, tôi thấy rồi. Ít nhất cũng là trung tâm động cơ cấp B, có khi là cấp A ấy chứ. Người đàn ông mặt sẹo trầm tư. Người đàn ông gầy gò này làm nghề sửa chữa cơ giáp, từng làm ở xưởng sửa chữa cơ giáp của một tập đoàn tài phiệt. Lời hắn ta nói khá đáng tin. Giao Quang và Thiên Cơ là khách hàng thuê đội vận chuyển này chở một đoạn đường. Đây là đội vận chuyển của chợ đen. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần trả tiền, họ sẽ không hỏi gì thêm. Giao Quang lại chi rất mạnh tay. Người đàn ông mặt sẹo đoán họ có thể là nhân viên kỹ thuật gây chuyện rồi muốn đến thành tinh vệ khác kiếm sống. Còn gã đàn ông xăm trổ bên cạnh cậu thiếu niên tóc bạc kia trông như người biết phó, toát ra khí chất không dễ đụng, có thể là vệ sĩ. Dân chợ đen tuy làm ăn không đàng hoàng, nhưng vẫn có quy tắc. Người đàn ông mặt sẹo vốn không muốn xen vào chuyện người khác, chỉ cần chở người đến nơi là xong. Nhưng nếu đối phương có trung tâm động cơ cao cấp thì lại khác. Người đàn ông mặt sẹo động lòng, ánh mắt nóng rực. Nếu là trung tâm động cơ cấp B, hắn ta còn không dám mạo hiểm. Nhưng nếu là cấp A, thì là thứ mà ấy tên tài phiệt lắm tiền cũng không có được. Nếu có được thì cả đời ăn sung mặc sướng. Đại ca, anh nghĩ xem. Người đàn ông gầy gò thấy hắn ta có vẻ dao động, bèn châm thêm dầu vào lửa. Giờ đang ở hoang dã, không ai quản được, mà mục đích của chúng là Dương Uyên Thành, lại mang theo trung tâm động cơ cao cấp, rõ ràng là trộm được ở đâu đó. nên mới thuê chúng ta hộ tống đến Dương Uyên Thành lánh nạn. Anh nghĩ người như vậy có chỗ dựa không? Mắt người đàn ông mặt sẹo lóe lên. Để tôi nghĩ đã. Một lúc sau, hắn ta nói, cậu tìm cơ hội xem kỹ lại lần nữa. Xác định xem là trung tâm động cơ cấp gì. Nếu thật sự là trung tâm cấp A, thì đáng để mạo hiểm. Hai người kia đang nhìn chúng ta kìa. Giao Quang đột nhiên nói, cậu ta tuy còn nhỏ, nhưng dù sao cũng từng làm việc ở vô thường tư, từng thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, trực giác về nguy hiểm rất nhạy bén. Ừ, Thiên Cơ bình tĩnh đáp, tôi biết, ăn cơm trước đã, chuyện Giao Quang nhận ra được, Thiên Cơ đương nhiên cũng nhận ra, thậm chí còn sớm hơn. Giao Quang cắn một miếng lương khô, họ định giết người cướp của à, chuyện thường thôi. Dân chợ đen sống cảnh đầu đường xó chợ, vốn không có ý thức tuân thủ pháp luật, chỉ cần có lợi ích đủ lớn, họ sẽ lao vào như sói ngửi thấy mùi máu. Giao Quang trả bọn họ một khoản tiền lớn, dù có nguy cơ bị bình họa tư bắt, họ vẫn dám nhận, mà nếu có lợi ích lớn hơn trước mặt, họ có ý đồ khác cũng là chuyện bình thường. Ở hoang dã hoang vu này, không có hòa bình ổn định, không có pháp luật, cũng không có người thi hành pháp luật. Lòng tham và ác niệm có mảnh đất màu mỡ để sinh sôi. Gã đàn ông kia, Giao Quang liếc mắt ra hiệu người đàn ông gầy gò đang nhìn trộm họ. Vừa nãy hắn ta đến đây một lần rồi. Cứ nhìn vào trong xe. Hắn ta phát hiện ra trung tâm động cơ của chúng ta à? Chắc thế. Thiên Cơ nói nhỏ. Ngón giữa và ngón áp út của hắn ta có vết chai. Hổ khẩu có vết nứt. Quần áo có mùi dầu máy. Chắc là làm nghề sửa chữa cơ giáp. Nhưng bọn họ chắc chắn không biết Giao Quang mang theo trung tâm cơ giáp cấp S. Ngay cả thợ sửa chữa cơ giáp hàng đầu cũng chưa chắc đã từng thấy loại đồ vật này. Càng không phải thứ mà người bình thường có thể tiếp xúc. Trung tâm cấp S quý hơn trung tâm cấp A nhiều lần. Nếu bọn họ biết đây là trung tâm cơ giáp cấp S, họ sẽ không cần thăm dò nữa, mà sẽ xông lên cướp trắng trợn. Đừng nói là Thiên Cơ và Giao Quang, dù là tai ương cấp dị chủng, họ cũng dám liều mạng. Này, anh bạn, lúc Giao Quang và Thiên Cơ đang nói chuyện, người đàn ông gầy gò đột nhiên đến gần. Hắn ta đưa cho Thiên Cơ một điếu thuốc, cười thân thiện, hút thuốc không? Thuốc lá và rượu là tiền tệ mạnh ở chợ đen, ở hoang dã thiếu thốn vật tư thì còn quý hơn vàng. Điếu thuốc hắn ta đưa cho Thiên Cơ đã hơi nhàu, chắc là hắn ta ngày thường cũng không nỡ hút. Không, Thiên Cơ cười từ chối. Ồ, vậy à, người đàn ông gầy gò tỏ vẻ hiểu ý, cười hắc hắc. Không sao, không sao, không hút thuốc thì vẫn làm bạn được mà. Ngay sau đó, mắt hắn ta trợn tròn, trơ mắt nhìn Thiên Cơ móc ra một hộp thuốc lá mạ vàng. Lấy ra một điếu thuốc tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật. Rồi thản nhiên châm lửa, Thiên Cơ nhả một vòng khói. Thuốc của anh rẻ quá, tôi hút không quen, người đàn ông gầy gò, cách trương.